Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên hư không rất nhiều binh khí bắt đầu run rẩy, giống như hoàng giả giá lâm, một cổ hoàng giả khí, càn quét chư thiên, đây là trong máy hoàng, chỉ có le que mấy chuôi binh khí, có thể chịu đựng ở kiếm ngân vang tiếng, vượt qua 1/3 binh khí, lại từ không trung ngã xuống, không dám thả tranh phong, Thái Ất Tông cao tầng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà luyện chế được thanh trường kiếm này, đã vượt ra khỏi rất nhiều người, không hoàng sư huynh, chúng ta làm thế nào, nhất định phải ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục luyện chế nữa, Thái Ất Tông rất nhiều đệ tử đứng ra, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà, không để cho hắn luyện chế thành công, chỉ có như vậy, Thái Ất Tông mới có thể ổn lấy đệ nhất, hắn có trận pháp phòng ngự, liền thần tộc đều không cách nào công đánh vào, chúng ta giết thế nào hắn, cái khác Thái Ất Tông đệ tử rất nhanh phụ họa, nếu như có thể, bọn họ đã sớm đi giết, đóng băng tuyệt vực không gì phá nổi, liền luân hồi lối đi cũng giết không chết hắn, ngược lại thì bị Liễu Vô Tà bẫy chết hơn 100 tên cao thủ. Lúc này đi trước, há chẳng phải là bị đuổi mà mắc cờ, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ mặc cho hắn tiếp tục luyện chế nữa sao, đã có người dục dịch, dự định thử một lần, coi như không thể xé ra trận pháp, phá hoại Liễu Vô Tà luyện khí vẫn là có thể, Thái Ất Tông vì lần này vạn tộc buổi lễ trọng thể, phí sức tâm tư, đã an bài nhân thủ, chuẩn bị tiếp quản Mâu Tư Tinh Cầu, đối Thái Ất Tông có uy hiếp, sớm bị bọn họ âm thầm diệt trừ, dĩ nhiên không thể để cho hắn luyện chế nữa, phái cao thủ đi trước phá giải trận pháp, nhiễu loạn hắn tâm trí. Một tôn cường đại hỗn nguyên cảnh nam tử đứng ra, tuổi tác khá lớn, hẳn là trưởng lão cấp bậc, cũng không phải là đệ tử bình thường, đạt được trưởng lão phân phó, vượt qua 100 tên đệ tử cướp đi ra ngoài, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, Thái Ất Tông phải làm gì, rất nhiều người không giải thích được, bọn họ mặc dù kính sợ Liễu Vô Tà thuật luyện khí, nhưng không nghĩ qua tới phá hoại, coi như bọn họ phá hư, cũng không cách nào lấy được phải trả thành tích, còn vì hắn người làm đồ cưới, nhưng là Thái Ất Tông không cùng, phá hư Liễu Vô Tà. Bọn họ là có thể đoạt được đầu chu, Thái Ất Tông mắt xem liền muốn lấy được hạng nhất, há có thể để cho người phá hoại, không thiếu tông môn nhìn ra một ít con đường, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Nhiều tinh cầu cao thủ tụ tập tới đây, muốn một lần kết quả, càn rỡ, thật là càn rỡ, Long trưởng lão nổi giận, Thái Ất Tông cử động, đơn giản là quá càn rỡ, Gia Cát Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới Thái Ất Tông càn rỡ đến như vậy trình độ. Công khai chèn ép cái khác đối thủ. Đã vi phạm vạn tộc buổi lễ trọng thể dự tính ban đầu. Đại đa số tông môn, đạt tới những tinh cầu khác, đều là giận mà không dám nói gì. Ai để cho Thái Ất Tông là tử trúc tinh siêu cấp đại tông môn? Như vậy phát triển tiếp, Thái Ất Tông trở thành tử trúc tinh vực đệ nhất đại tông môn cũng có thể. Thái Ất Tông phát triển tình thế đang mãnh, khẳng định sẽ ngăn cản hết thảy ngăn trở người hắn. Cực Hàn cung bên kia truyền tới tiếng nghị luận, mở ra chiến hạm phòng ngự che chở. Bọn họ trò chuyện, người chung quanh nghe được rõ ràng, đáng tiếc. Cũng không biết cái thằng nhóc này xuất từ kia cái tinh cầu. Nếu như cũng là siêu cấp đại tông môn, ngược lại không sợ hãi, phi tinh miếu bên kia cũng đang bàn luận, Liễu Vô Tà một thân một mình, mang một tên tộc tinh linh, cộng thêm tu vi không cao, đám người suy đoán đến từ một cái tinh cầu nhỏ, tất cả đại chủng tộc tới giữa, cũng ở đây trao đổi lẫn nhau, càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt, nhất là cùng nhân tộc đối nghịch chủng tộc, bọn họ càng mong mỏi nhân tộc chém giết lẫn nhau, Thái Ất Tông sẽ đối Liễu Vô Tà ra tay, chúng ta muốn không nên ra tay tương trợ. Thiên Long Tông khu vực, tụ tập rất nhiều đệ tử, ánh mắt nhìn về phía bên này, muốn không muốn trợ giúp Liễu Vô Tà, biết Liễu Vô Tà, chỉ có Thiên Long Tông những đệ tử này, không muốn chết ngươi đi ngay, đối phương thiết tim muốn khuấy loạn Liễu Vô Tà luyện chế. Khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở, hơn nữa đi trước cũng là cao thủ, Thiên Long Tông rất nhiều đệ tử một bộ thờ ơ dáng vẻ. Liễu Vô Tà cùng bọn họ không quen không biết, hơn nữa Liễu Vô Tà ở Thiên Long Tông đủ loại cử động, đưa tới rất nhiều người ghen tị, càng không thể nào xuất thủ tương trợ. Thái Ất Tông phái ra hơn 100 tên đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh cao thủ. Trừ phi Thiên Long Tông vậy phái ra càng nhiều hơn cao thủ mới có thể. Cũng có không thiếu đệ tử dục dịch, ngại vì chênh lệch khác xa, chỉ có thể phát ra tức giận tiếng. Trong chớp mắt, hơn 100 tên cao thủ nhanh chóng chạy tới, phản á lên tinh thần, đi qua thần tộc sự việc sau đó, phản á trưởng thành cực nhanh, Liễu Vô Tà trong con người toát ra một chút sát khí ác liệt. Hắn cùng Thái Ất Tông không thù không oán, lại có thể chạy tới phá hoại mình, mất đi lần này cơ hội. Tương đương với không cách nào cứu sống Hàn Phi Tử, cũng không cách nào cứu đại lục chân võ, Liễu Vô Tà há có thể để cho bọn họ được như ý. Phản á, lần này không nên khách khí, có thể giết mấy cái coi là mấy cái, Liễu Vô Tà hoàn toàn nổi giận, hôm nay liền thật tốt dựng đứng mình uy nghiêm, Thái Ất Tông người chủ động tự tìm cái chết, quán không được từ mình, thần tộc tới, bởi vì hắn thân trong lòng thủy tổ thụ, nó là thần tộc khắc tinh, ngược lại cũng về tình thì có thể lượng thứ. Thái Ất Tông ngay trước vô số chủng tộc mặt, công khai ngăn cản mình luyện khí, coi thường tất cả người, đơn giản là vô sỉ hết sức. Phản Á do dự một tí, vẫn gật đầu một cái, giết chết Thái Ất Tông người, đối tộc tinh linh mà nói, tuyệt đối là một loại khiêu chiến. Tộc tinh linh mặc dù là một cái chủng tộc độc lập, ra không đạt tới Thái Ất Tông cái loại này đồ vật khổng lồ. Bất quá tộc tinh linh truyền thừa vô số năm, cũng có cao thủ trấn giữ, chưa đến nỗi sợ, công kích trận pháp, phá hoại hắn luyện chế. Một tôn cao thủ hét lớn một tiếng, tất cả loại hoa lệ chiêu thức, điên cuồng công kích đóng băng tuyệt vực, kinh khủng tiếng ầm ầm, tạo thành cực mạnh chập chờn, giống như là nước lũ vậy, đánh về phía Liễu Vô Tà. Thần tộc đứng ở 5000 thước ra, yên lặng nhìn, bạch bào thanh niên mặt đầy vẻ khinh thường, đối Thái Ất Tông cách làm khịt mũi coi thường, thật không biết cái loại này tông môn như thế nào trưởng thành là vật khổng lồ. Trôi lơ lửng trên không trung trường kiếm đột nhiên thoáng một cái, được mãnh liệt đánh vào, tiếp tục nữa, Liễu Vô Tà trường kiếm khẳng định sẽ báo hư, ngày tận thế gió bão. Phản Á thi triển ngày tận thế gió bão, một cổ kinh khủng gió lớn từ trận pháp chỗ sâu dâng lên, trực tiếp lao ra trận pháp, đem hơn 100 người bao phủ lại, đóng băng tuyệt vực đột nhiên động một cái, thả ra ngập trời hơi thở, ngũ hành nguyên tố bắt đầu xen lẫn, phối hợp ngày tận thế gió bão, tạo thành chư thần diệt Phật một chiêu, không tốt, tất cả mọi người đều cho rằng, Liễu Vô Tà bộ trận pháp này chỉ thích hợp phòng ngự, cũng không có năng lực công kích, bộ trận pháp này, công phòng kiêm bị, bên trong dung hợp ngũ hành pháp thuật, khí tử vong, nguyên rủa khí, kịch độc khí, còn có ma pháp khí, đáng sợ nhất còn có luân hồi thuật gia trì trong đó. Nhiều như vậy pháp thuật kết hợp với nhau, có thể tưởng tượng được, sẽ bộc phát ra một cổ dạng gì lực lượng. Binh khí đã đến gần thành hình, chỉ cần chặn lại những người này đánh vào, là được hoàn thành. Tới trước hơn 100 tên cao thủ, nhanh chóng lui về phía sau, ý thức được không ổn, bọn họ lui về phía sau tốc độ, ra không đạt tới cái này hủy thiên diệt địa một chiêu. Khí độc, thật là nhiều khí độc, đứng ở đằng xa những người đó, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Không dám đến gần, những thứ này khí độc thật lợi hại, liền hỗn nguyên cảnh cũng có thể độc chết. Khí tử vong, còn có khí tử vong. Từng trận tiếng kinh hô ở bốn phía vang lên, tất cả loại kinh khủng chất khí tràn ngập thương khung. Ngày tận thế gió bão đột nhiên tăng tốc độ, tạo thành một cổ kinh khủng gió lốc lớn hoành tỏa ra bốn phía. Phong hệ ma pháp khó khăn nhất phòng ngự, xen lẫn vô biên lực lượng, đem hơn 100 người bao phủ lại. Thật là đáng sợ, ngày tận thế gió bão vừa vặn có thể khắc chế chúng ta Hải Yêu Tuyệt Hát. A Đạt Lỗ huynh muội ánh mắt vẫn không có rời đi Liễu Vô Tà. Ngày đó chính là hắn thi triển ngày tận thế gió bão, đánh lui huynh muội bọn họ hai người, nguyên rủa khí bắt đầu phát huy, tiến vào bọn họ trong cơ thể. Ta tuổi thọ mau phải biến mất. Khí tử vong cộng thêm nguyên rủa khí đồng thời hiệu quả, để cho rất nhiều người cảm giác mình tuổi thọ đang nhanh chóng chạy mất. Độc, quá độc, mấy tên hỗn nguyên cảnh trực tiếp ngã nhào trên đất, thân thể rất nhanh hóa là một chồng máu loãng, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Chẳng ai nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả. Thái Ất Tông khu vực, một phiến tĩnh mịch, bất luận là bên trong sân, vẫn là bên ngoài sân, bọn họ cũng rơi vào yên lặng, không có xuất thủ những đệ tử kia mặt đầy vui mừng. Nếu như bọn họ đi lên, phỏng đoán cũng là kết cục này, chủ yếu là kịch độc khí, đối bọn họ khắc chế quá lớn, Phản Á phối hợp phong thực ma pháp, dễ dàng đem những thứ này khí độc đưa vào bên trong cơ thể của bọn họ. Trong chớp mắt, trên mặt đất nhiều mấy chục cổ thi thể, đáng chết, thật là đáng chết à. Thái Ất Tông trưởng lão hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp, Liễu Vô Tà cũng không trêu chọc bọn hắn, là bọn họ chủ động trêu chọc Liễu Vô Tà, cho dù chết, cũng không có ai đồng tình bọn họ, chỉ có le le 30 mấy người chạy ra khỏi vòng chiến. Tránh được khí độc còn có khí tử vong, vượt qua 70 người, vĩnh viễn lưu ở nơi này, cộng thêm trước cái hố giết hơn 100 tên thần tộc. Liễu Vô Tà không phí nhiều sức, chém chết đến gần 200 tên cao thủ, như thế nhiều hỗn nguyên cảnh, thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối là một cổ kinh khủng lực lượng. Kết quả ngược lại tốt, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng chưa đụng được, toàn bộ chết đi. Bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà xa không phải đối thủ của bọn họ, tùy tiện tới một người là có thể ung dung đem hắn giết chết. Phụ trợ trận pháp, có thể trong nháy mắt giết hết thảy, sau này bọn họ gặp phải Liễu Vô Tà, khẳng định sẽ không cho hắn bố trí trận pháp thời gian. Bởi vì Liễu Vô Tà trận pháp thuật thật lợi hại, Long trưởng lão hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Liễu Vô Tà trận pháp thuật như vậy lợi hại, vì sao hắn cho tới bây giờ không biết? TTT từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm từ bốn phía vang lên, liền thần tộc cũng toát ra một chút vẻ kinh hãi, có thể dùng thần tích tới hình dạng giờ khắc này, nho nhỏ hóa nguyên tầng 5, cái hố giết nhiều cao thủ như vậy, tử trúc tinh vực nhiều ít năm không có xảy ra, trận pháp như cũ, không có bất kỳ tổn thất, chung quanh nhiều mấy chục cổ thi thể, còn có một chồng máu loãng, đáng sợ kiếm ngân vang tiếng, vang khắp thương khung, liền chu tiên vực giới cũng xuất hiện một chút chập chờn, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1292, thứ nhất, Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn thành luyện chế, đã đến gần hồi cuối, đưa tay hướng trường kiếm bắt đi, kiếm dài 3 thước nửa, kiếm rộng 2 ngón tay, kiếm sắc bén khí, tựa như có thể cắt ra không gian, bắt tại lòng bàn tay một khắc kia, có dũng khí tâm thần tương liên cảm giác, không có dung nhập vào hồn phách của mình, cũng không có dung nhập vào máu, đây là một cái vô chủ kiếm, tốt đáng sợ trường kiếm. Một ít luyện khí đại sư nhìn về phía cái này thanh trường kiếm, phát ra tiếng than thở, quên mất mới vừa rồi phát sinh hết thảy, bất luận có thể hay không đạt được Chu Tiên vực giới đồng ý. Thanh kiếm này phẩm chất, không cách nào thay đổi, vì sao ta cho tới bây giờ không có gặp qua cái loại này thuật luyện khí? Có thể dung nhập vào long tộc luyện khí pháp, còn có thể mượn ma pháp thuật tăng lên, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Không thiếu luyện khí đại sư chủ động đến gần, muốn một lần kết quả, rốt cuộc Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Đi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu. Trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp không có vào Chu Tiên vực giới trong đó, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà chỗ khu vực. Bên kia trơ trụi, trên hư không trên căn bản không có mấy cầm binh khí. Phần lớn đều tập trung ở khu vực trung gian, thời gian không tiếng động trôi qua, 1 phút thời gian, giống như đi qua 1 thế kỷ như vậy rất lâu. Long trưởng lão 2 quả đấm chặt nặn, nếu như Liễu Vô Tà không thể tiến vào trước 3, liền không lấy được Long Nguyên Thảo, tinh vực truyền tống trận cũng không cách nào mắc, lấy hắn đối Liễu Vô Tà biết rõ. Nhất định sẽ mạnh sông thế giới nhỏ, thậm chí không tiếc vận dụng hết thảy thủ đoạn. Các ngươi mau xem Chu Tiên vực giới, tựa hồ đang động, không ít người đầu có chút cứng lên, một mực ngẩng đầu nhìn thương khung, đi qua mới vừa rồi như vậy ồn ào, lại có không thiếu binh khí từ Chu Tiên vực giới phía dưới ngã xuống. Hoàn toàn mất đi cạnh tranh cơ hội, Thái Ất Tông khu vực, như cũ có mấy chục thanh trường kiếm lơ lửng trong đó. Không Hoàng luyện chế thanh trường kiếm kia, thả ra mạnh mẽ sáng bóng, kỳ quái, Chu Tiên vực giới làm sao sẽ di động? Rất nhiều người xem không hiểu. Chu Tiên vực giới bao trùm hơn nửa thương khung, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bên này tụ tập tới đây. Giống như là tầng mây hội tụ, có chút không tưởng tượng nổi. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt sáng bóng, từ Chu Tiên vực giới chỗ sâu xuyên qua thương khung, tựa như có thể đến vũ trụ chỗ sâu. Toàn bộ Tử Trúc Tinh cũng cảm nhận được, kinh khủng kiếm khí, che khuất bầu trời, chiếm cứ ở trên bầu trời binh khí, lại bắt đầu uất ước đi xuống, số lượng càng ngày càng ít. Thái Ất Tông bên kia ước chừng ngã xuống 10 mấy thanh trường kiếm. Khí được bọn họ cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta? Rất nhiều người dùng sức gãi đầu, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chu Tiên vực giới rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lão tử nếu là biết, đã sớm nói cho ngươi. Bên người thanh niên hung hãn quơ múa một tí quả đấm, bọn họ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu như nói Không Hoàng trường kiếm tản ra sáng bóng so làm trăng sáng, vậy Liễu Vô Tà luyện chế được trường kiếm liền có thể so với trên trời đại nhật, hơn nữa còn là 10 luân đại nhật cùng thăng thiên, cách Chu Tiên vực giới liền thả ra kinh khủng như vậy sáng bóng, một lát trôi lơ lửng hư không, vậy còn liền được, chẳng phải là muốn che giấu tất cả binh khí. Đúng như bọn họ sở liệu, Liễu Vô Tà luyện chế trường kiếm chậm rãi xuất hiện, lấy được Chu Tiên vực giới đồng ý, cũng không rớt rơi xuống mặt đất, giống như một vòng đại nhật từ từ bay lên không, treo ở thương khung đỉnh, xuất hiện một khắc kia, đem tất cả binh khí phóng thích ra sáng bóng toàn bộ chìm ngập, lơ lửng ở xa xa những binh khí kia giống như là nước suối hồ. Liễu Vô Tà trường kiếm chính là mênh mông biển khơi, bọn họ sáng bóng, không ngừng bị nghiền ép, thẳng thẳng thẳng, đứng ở vùng lân cận những người đó, rối rít lui về phía sau, không chịu nổi kiếm khí chèn ép, thật là đáng sợ trường kiếm, mỗi cái người toát ra vẻ hoảng sợ, cái này thanh trường kiếm, vô hạn cùng đến gần động hư cảnh, hắn nhưng mà nho nhỏ hóa nguyên cảnh à, làm sao có thể luyện chế được như vậy tươi đẹp binh khí. Bên ngoài sân, Thái Ất Tông trên chiến hạm để rất nhiều hơn đóa hoa tươi mới, nghênh đón đệ tử trở về, chúc mừng bọn họ bắt được hạng nhất. Hiện tại toàn bộ trên chiến hạm yên tĩnh như chết, mỗi cái người diễn cảm cực kỳ khó khăn xem, không chỉ có tổn thất hơn 70 tên cao thủ, liền hạng nhất vậy gặp thảm tước đoạt, lấy được được hạng nhì mặc dù cũng có tài nguyên, so sánh với hạng nhất, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, hạng nhì có thể phân đến mấy cái quạng mỏ, cùng một tòa hoàn chỉnh tinh cầu so sánh, không có chút nào có thể so sánh, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không thiếu Thái Ất Tông đệ tử còn yên lặng ở sự việc không phát sinh trước, không cách nào tự kềm chế, lúc này mới ngắn ngủi một nén hương thời gian. Xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, có người cướp đi bọn họ quang vinh, nếu như là cao thủ tuyệt đỉnh thì thôi, lại có thể chỉ là một tên nho nhỏ hóa nguyên tầng 5. Mỗi cái người có dũng khí cảm giác vô lực, Liễu Vô Tà, hắn kêu Liễu Vô Tà, trường kiếm sáng bóng không ngừng biến hóa, Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà, 6 chữ to, xuất hiện ở thương khung đỉnh, Liễu Vô Tà luyện chế thời điểm, đã sớm đem 6 chữ khắc họa lên đi, những người khác binh khí cũng là như vậy, hắn là Thiên Long Tông đệ tử, rất nhiều người vẻ mặt khó hiểu. Thiên Long Tông đệ tử không phải ở bên kia sao? Đại đa số người cũng không biết Liễu Vô Tà là ai. Đến từ tòa kia tinh cầu cũng không biết, biết được Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông đệ tử, mặt đầy quái dị, kỳ quái, mới vừa rồi hắn gặp phải Thái Ất Tông chèn ép, vì sao Thiên Long Tông đệ tử không xuất thủ tương trợ? Rất nhiều người nhìn ra một ít con đường, Liễu Vô Tà ở Thiên Long Tông, tựa hồ không thế nào được hoan nghênh, biết Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông người chính là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn. Bên ngoài sân cũng là như vậy, vì sao Thiên Long Tông một chút phản ứng cũng không có? Thái Ất Tông cao tầng sửng sốt, bọn họ vây công cái thằng nhóc này, lại là Thiên Long Tông người, thật là oan gia ngõ hẹp. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà một mực bị người khinh thường, không để mắt đến hắn thân phận, thậm chí không để mắt đến hắn tồn tại. Thiên Long Tông giàu gì, cũng là Tử Trúc Tinh Tông môn nhất lưu, cao thủ như mây, làm sao sẽ phái nho nhỏ Hóa Nguyên tầng 5 đi ra? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nhìn lại, đám người coi như là rõ ràng, Liễu Vô Tà thuật luyện khí, có thể nói yêu nghiệt, ải thứ nhất luyện khí khâu kết thúc, Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn thành là thứ nhất tên. Cửa truyền tống từ từ mở ra, rốt cuộc phải rời đi. Trôi lơ lửng trên không trung những binh khí kia, rối rít rơi xuống, trở lại chủ nhân trong tay, đám người lục tục tản đi, ngồi cửa truyền tống, trở lại bên ngoài sân, một cổ nhàn nhạt lực lượng, từ Chu Tiên vực giới chỗ sâu truyền xuống, gia trì ở Liễu Vô Tà trên mình, tín ngưỡng lực, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kinh hãi, Chu Tiên vực giới phản hồi trở về nhiều tín ngưỡng lực. Chu Tiên vực giới bảo vệ Tử Trúc Tinh, không ngày không đêm hấp thu tín ngưỡng lực, bên trong hội tụ vô tận tín ngưỡng nguồn, giống như nước suối vậy, xông vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Lớn tín ngưỡng pháp thuật dục dịch, chỉ cần lĩnh ngộ ra tới lớn tín ngưỡng pháp thuật, sau này có thể độ hóa những người khác, vì mình sử dụng, chỉ cần tu vi không phải cao với mình quá nhiều, căn bản cũng có thể độ hóa. Đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, có thể nói là thiên đại hảo sự, xem ra muốn ở phía sau mấy ải, còn muốn không phán đoán lấy được thành tích tốt, chỉ có như vậy mới có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực gia trì xuống tới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đưa tay bắt trường kiếm, Liễu Vô Tà rút lui đi trận pháp, bởi vì đám người đi xong hết rồi, thánh nữ tộc tinh linh còn chưa rời đi, nhanh chóng chạy tới, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi thánh nữ nhưng mà giết đến gần 200 người. Tình cảnh quá đáng sợ, những thứ này tộc tinh linh đến bây giờ còn không khôi phục như cũ. Ta không có sao, Phản Á Hướng bọn họ gật đầu một cái, thấy thánh nữ không có sao, rất nhiều tộc tinh linh mặt đầy hưng phấn, mấy tên phái nam tộc tinh linh một mực quan sát Liễu Vô Tà. Đối hắn tốt vô cùng kỳ, đám người đơn giản trao đổi một phen, rối rít đi về phía truyền tống trận, một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên. Đám người rời đi cánh đồng hoang vu, xuất hiện ở Bạch Nguyệt Cốc bầu trời, Liễu Vô Tà mới vừa đạp một cái ra, vô số đạo ánh mắt càn quét tới, rất nhiều đều là địch ý, xoát xoát xoát, Liễu Vô Tà còn không ổn định thân thể, mười mấy đạo hơi thở chạy thẳng tới hắn tới, mỗi một đạo hơi thở, ùn ùn kéo đến, trong đó còn có địa tiên thế, giết Liễu Vô Tà, đây là Thái Ất Tông giờ phút này tất cả mọi người ý tưởng. Liễu Vô Tà vô cùng giận dữ, không nghĩ tới Thái Ất Tông vô sỉ tới cực điểm, cái này còn là đường đường đại tông môn sao? 300.000 năm trước đánh một trận, Thái Ất Tông thừa dịp Thiên Long Tông bên trong hư bên ngoài mắc thời điểm. Đột nhiên tập kích, đả thương Long Khiếu, cái này tông môn, còn có chuyện gì không làm được. Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông, đã thủy hỏa bất dung, nhất là Liễu Vô Tà cướp đi hạng nhất, hoàn toàn đem bọn họ chọc giận, vô số năm chuyên tâm bố trí, bởi vì Liễu Vô Tà một người, thay đổi tất cả cách cục, bỏ lỡ Mâu Tư Tinh Cầu. Người nào không biết, Mâu Tư Tinh Cầu sản xuất nhiều tinh tinh, nơi đó tài nguyên quạng mỏ vô cùng là phong phú. Thái Ất Tông nếu như nắm giữ, không bao lâu, đem trở thành Tử Trúc Tinh vực đệ nhất đại tông môn. Địa tiên cảnh hơi thở phong tỏa Liễu Vô Tà, mặc cho hắn ba đầu sáu tay, cũng không cách nào còn sống rời đi. Hèn hạ tới cực điểm, liền những cái kia quỷ tộc còn có yêu tộc, cũng toát ra vẻ khinh bỉ. Đường đường địa tiên cảnh, đánh lén nho nhỏ Hóa Nguyên cảnh, đem không biết xấu hổ tinh thần, phát huy đến trình độ cao nhất. Thái Ất Tông phẫn ra tay, đã ở rất nhiều người dự liệu bên trong. Chủ yếu là những năm này Thái Ất Tông ở Mâu Tư Tinh Cầu đưa vào quá lớn, mới dễ để cho bọn họ làm ra như vậy quá khích sự việc tới. Coi như vậy, Thái Ất Tông là đường đường đại tông môn, chưa đến nỗi đối một cái hậu bối ra tay, Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, ý nghĩa Thái Ất Tông mấy trăm năm đưa vào mất cả vốn. Mới biết chọc giận địa tiên cảnh, không tiếc cho tông môn bôi đen, vậy muốn giết chết Liễu Vô Tà, ngập trời đợt khí, đem mười mấy tên tộc tinh linh toàn bộ tung bay, căn bản không cách nào đến gần, Liễu Vô Tà thân thể bị phong tỏa, không cách nào nhúc nhích. Hắn tu vi, tối đa đối phó Hỗn Nguyên tầng 8, đối mặt mấy tên địa tiên, không có phần thắng chút nào, mắt xem Liễu Vô Tà liền bỏ mạng ở địa tiên tay. Một bóng người đột nhiên tới, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, lan, Gia Cát Minh ra tay, một đạo vô cùng trưởng ấn, ngang trời xuất thế, đem xông lại mấy tên địa tiên cảnh toàn bộ tung bay. Hắn nhưng mà nửa bước khuy thiên cảnh, khoảng cách chân chính khuy thiên chỉ có một bước xa, há là những thứ này liền tiên có thể chống lại, những cái kia chân chính khuy thiên cảnh tự nhiên sẽ không ra tay. Bọn họ nếu là ra tay, phỏng đoán sẽ đưa tới tông môn đại chiến, Tử Trúc Tinh vực hoàn toàn lâm vào làm người gian luyện ngục. xông tới mấy tên địa tiên cảnh thân thể bay rớt ra ngoài. Không chịu nổi Gia Cát Minh nhất kích, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy nửa bước huy thiên cảnh ra tay. Tạo thành chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, tạo thành một cái hắc động thật lớn, quá kinh khủng, một trường này nếu là nghiền đi xuống, trong xung quanh trăm dặm cũng sẽ san thành bình địa. Gia Cát Minh xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà trong con người toát ra một vẻ bừng tỉnh. Tựa hồ rõ ràng, vì sao lần này là hắn dẫn đội, Hoa Phi Vũ ra tay, Gia Cát Minh dẫn đội, hết thảy, tựa hồ chỉ rõ một chuyện, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1293, Tám Đại Tổ Phù. Gia Cát Minh ra tay, Liễu Vô Tà nghĩ rõ ràng liền rất nhiều chuyện, còn cần hắn từng món đi nghiệm chứng, đường đường địa tiên, đối nho nhỏ hóa nguyên ra tay, đây chính là các ngươi Thái Ất Tông phong cách sao? Gia Cát Minh ngôn từ ác liệt, ánh mắt quét về phía mấy tên địa tiên cảnh, bọn họ còn dám đi về trước một bước, đừng trách hắn không khách khí. Thái Ất Tông mấy tên trưởng lão chố mắt nhìn nhau, bọn họ nhận được tin tức, lần này mang đội là một người trưởng lão khác, thế nào lại là Gia Cát Minh, tạm thời thay đổi lĩnh đội, loại chuyện này rất ít phát sinh, Thiên Long Tông không chỉ có xảy ra, còn bắt đầu sử dụng không hỏi thế sự Gia Cát Minh. Quả thật để cho người nghi ngờ, trở về đi, Thái Ất Tông trên chiến hạm đi ra một tôn nửa bước huy thiên cảnh. Nhẹ nhàng nói một câu, mấy tên địa tiên cảnh nhanh chóng cướp trở về, tiếp tục ra tay, chỉ sẽ lâm vào mỉm cười nói, địa tiên cảnh ra tay, đều không thể giết chết Liễu Vô Tà. Thái Ất Tông đã lâm vào là trò cười, thấy bọn họ rút đi, Liễu Vô Tà trong con ngươi sát ý không giảm chút nào. Đem mỗi người bọn họ mặt mũi nhìn rõ ràng, hôm nay không có Gia Cát Minh tiền bối, hắn sẽ chết không có chỗ chôn, nếu như đổi thành cái khác lĩnh đội, có lẽ chính là ngoài ra một phen quang cảnh, biết hay không vì một tên nho nhỏ hóa nguyên tầng 5. Đứng ra ngăn cản đếm tên địa tiên cảnh, Long trưởng lão tu vi bất quá động hư cảnh, tu vi chênh lệch quá lớn, Liễu Vô Tà thuận lợi trở lại Thiên Long Tông trên chiến hạm. Trong con người sát ý dần dần thu liễm, Thái Ất Tông đã bị hắn đánh lên tử vong nhãn hiệu, cho dù có tiên nhân trấn giữ thì như thế nào, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ một cước đem đạp bằng. Thấy Liễu Vô Tà không có sao, Long trưởng lão một trái tim rơi xuống, liền vội vàng tiến lên, thằng nhóc, có ngươi, hung hăng vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lần này luyện khí khâu, Liễu Vô Tà có thể nói là xuất tẫn đầu ngọn gió. Liễu Vô Tà mỉm cười đáp lại, Long Nguyên Thảo căn bản tới tay, tiếp theo mấy cái khâu. Liễu Vô Tà còn muốn không phán đoán lấy được thành tích tốt, mới có tư cách để cho tông môn là hắn nối tinh vực truyền tống trận. Đây là ngươi khen thưởng. Gia Cát Minh đi tới, cầm ra một cái túi đựng đồ, giao cho Liễu Vô Tà, lấy được hạng nhất, khen thưởng một quả cấp 7 linh đan, nguyên dương đan 100.000 cái, 5 triệu tinh thạch, những thứ này chỉ là cơ sở khen thưởng thôi, đợi trở lại tông môn, còn có hàng loạt khen thưởng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến lúc đó Liễu Vô Tà như nhau không lấy, những phần thưởng này, toàn bộ dùng để nối tinh vực truyền tống trận, đa tạ Gia Cát trưởng lão ra tay, vãn bối vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà nhận lấy túi đựng đồ, đặc biệt cung kính nói một câu, sự quan hệ giữa hai người, ai cũng không có phơi bày. Gia Cát Minh gật đầu một cái, bên trong chiến hạm mặt có phòng tu luyện, miễn phí đối ngươi mở cửa, có thể mượn cấp 7 linh đan, đột phá tu vi. Gia Cát Minh để cho Liễu Vô Tà tiến vào chiến hạm chỗ sâu tu luyện. Liễu Vô Tà cầu không được. Ba ngày sau mở thứ hai khâu, phải nhanh một chút luyện hóa cấp 7 linh đan, đem tu vi tăng lên tới hóa nguyên tầng 6, như vậy đối mặt hạ một khâu, xác suất thành công lớn hơn, không ra ngoài dự liệu, hạ một khâu, trừ thần tộc ra, Thái Ất Tông muốn nhất giết hắn, ở vô số ánh mắt hâm mộ trong đó, Liễu Vô Tà đi vào chiến hạm chỗ sâu, quả nhiên có một tòa thật to phòng tu luyện, sau khi tiến vào, một cổ không giống với ngoại giới quy luật đập vào mặt. 10 lần lần tốc, Liễu Vô Tà âm thầm nói, bên ngoài một ngày, phòng tu luyện vượt qua 10 ngày. Còn có 3 ngày mở thứ hai khâu, đủ Liễu Vô Tà đột phá đến hóa nguyên tầng 6, chỉ cần có tài nguyên, hắn có thể không hạn chế đột phá đi xuống, tiên đế trước, không có bất kỳ cổ trai, giờ phút này bên ngoài, tất cả đại chủng tộc còn đang nghị luận luyện khí khâu. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, 1.000 cái nguyên dương đan ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Hóa là kinh khủng nguyên dương khí, tràn ngập Thái Hoang thế giới, đạt được nguyên dương khí đánh vào, Thái Hoang thế giới đổi được hơn nữa sáng ngời, chuẩn bị đột phá. Liễu Vô Tà cầm ra cấp 7 linh đan, một hơi uống vào, lần trước dùng qua thất bảo đan, đã có kinh nghiệm, đối thân thể đánh vào không phải rất lớn, linh đan hóa là một cổ lực lượng cuồng bạo, xông vào Liễu Vô Tà toàn thân, hóa nguyên tầng 6 cửa từ từ hiện lên, chân khí phát ra thanh âm gầm thét, trực tiếp đánh vào đi lên, đáng sợ lực lượng ở Liễu Vô Tà thân thể bên trong đụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa nguyên tầng 6 cửa bị đụng được chia 5 xẻ 7. Vô số quy luật, hóa là chất lỏng, chìm vào Thái Hoang thế giới, ước chừng 10.000 cái nguyên dương đan nổ tung, 1 triệu tinh thạch biến mất. Liễu Vô Tà mỗi một lần đột phá cảnh giới, yêu cầu tài nguyên càng ngày càng kinh khủng, Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Long Tông lấy được hạng nhất tin tức, nhanh chóng truyền ra ngoài, đã truyền về Thiên Long Tông. Hoa Phi Vũ đưa tay chộp một cái, một đạo kim sắc dấu vết rơi vào hắn lòng bàn tay, hóa thành từng đạo chữ viết. Giao Quang, ngươi đã đoán đúng. Hoa Phi Vũ đưa tay một nặn, trong tay chữ viết toàn bộ biến mất. Đây là quy luật diễn hóa, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Giao Quang chui ra ngoài, vẫn là mười mấy tuổi cô gái nhỏ hình dáng, vô cùng hoạt bát. Linh Quỳnh gia tộc bên kia có thể có tin tức. Hoa Phi Vũ đột nhiên rời đi đề tài, trong mắt nhìn về phía xa xa, tựa như có thể xuyên qua vô số thời không. Có mấy tên lão cổ đồng xuất quan. Giao Quang ngồi xuống, trong tay xuất hiện một cái búp bê vải, cười hì hì cho búp bê vải mặc quần áo. Mật thiết chú ý, vạn tộc buổi lễ trọng thể kết thúc, chúng ta Thiên Long Tông có thể phải xuất hiện một tràng kịch liệt cãi cọ. Hoa Phi Vũ nói xong, nhắm hai mắt lại, mặc cho Giao Quang một người ở đó chơi đùa. Phòng tu luyện bên trong, Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng mạnh, đã nhảy lên tới Hóa Nguyên tầng 6 đỉnh cấp, bởi vì hắn dùng qua một quả Thất Bảo đan, cấp 7 linh đan dược liệu dần dần hạ xuống, lần sau mượn cấp 7 linh đan, chưa chắc là có thể tiếp tục đột phá tu vi, không phải cấp 7 linh đan trở nên yếu đi, mà là Liễu Vô Tà thân xác đổi được cường đại hơn. Sinh ra chịu đựng dược tính, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Hóa Nguyên cảnh liền cấp 7 linh đan cũng tiếp xúc không tới. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đã ăn xong mấy cái, còn lại một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà toàn lực hiểu độ lượng hóa thuật, hấp thu số lớn tín ngưỡng lực. Liễu Vô Tà phát hiện mình tín ngưỡng ao nổi lên từng cơn rung động. Nếu so với trước kia mạnh mẽ mười mấy lần, lớn nguyên rủa pháp thuật cùng lớn tử vong pháp thuật còn cần một đoạn thời gian. Trừ phi có thể săn giết càng nhiều hơn vô diện tộc còn có vong linh tộc. Chỉ bằng vào điểm này nguyên rủa khí cùng khí tử vong xa xa không đủ. Ba ngày thời gian thoáng một cái tức qua, rất nhiều đệ tử lăm le, cái này thứ hai khâu là luyện phù, có thể không phải là đơn giản luyện chế linh phù đơn giản như vậy. Cần muốn đi vào tổ phù bên trong, ai có thể tìm được càng nhiều hơn phù văn, dĩ nhiên chính là người thắng. Từ trong phòng tu luyện đi ra, Liễu Vô Tà khí thế xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hoa Hạo Thắng trong mắt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà càng cường đại, lại càng tức giận. Vô Tà, thứ hai khâu có chút khó khăn, tiến vào tổ phù bên trong, ngươi có thể có nắm chắc. Long trưởng lão đi tới, nhỏ giọng nói, nếu như không có chắc chắn, liền không cần miễn cưỡng. Thái Ất Tông bên kia an bài 3 ngày, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa vào hắn tử địa. Tổ phù, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Tử Trúc Tinh lại có tổ phù tồn tại, để cho hắn đặc biệt giật mình. Ngươi biết tổ phù? Long trưởng lão khẽ nhíu mày, Liễu Vô Tà làm sao biết tổ phù tồn tại? Biết một ít. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn không chỉ có biết, hơn nữa biết muốn so với tất cả mọi người đều muốn hơn. Trong thiên địa có 8 đại thần mâu, giống vậy cũng có 8 đại tổ phù, chúng sớm đã biến mất ở giữa thiên địa, không nghĩ tới Tử Trúc Tinh vực có một quả. 8 đại tổ phù theo thứ tự là: chiếm đoạt tổ phù, có thể nuốt vệ thiên trong đất hết thảy, tương tự với thôn thiên thần đỉnh, không gian tổ phù, có bùa này, có thể tùy ý qua lại không gian, trở thành không gian chủ, ngọn lửa tổ phù, có bùa này, nắm giữ ngọn lửa linh, trở thành ngọn lửa chủ, âm dương tổ phù, có bùa này, nắm trong tay âm dương, tương tự với luân hồi thuật, nếu như nắm giữ âm dương tổ phù, phối hợp luân hồi thuật, có thể tiến vào thế giới luân hồi, thông thường luân hồi thuật, chỉ là sống lại mà thôi, chân chính luân hồi thuật, có thể tùy ý tiến vào đi qua cùng tương lai. Băng tổ phù, lời đồn đãi cái này cái tổ phù đản sanh vu tộc tinh linh, cũng phi nhân loại sáng tạo. Hồng hoang tổ phù, là long tộc sáng chế, uy lực vô cùng, nắm giữ bùa này, có hồng hoang viễn cổ lực, là mở ra hồng hoang cửa chìa khóa. Sấm sét tổ phù, do vô số sấm sét tập hợp mà thành, nắm giữ bùa này, tương đương với nắm giữ sấm sét thần lực. Phong chi tổ phù, nắm giữ bùa này, tương đương với nắm trong tay phong chi lực, có thể hành vân bố vũ. Những thứ này tổ phù biến mất vô số năm, thậm chí có chút đã tiêu tán, hóa là vô số phù văn, trở về thiên địa, phù đạo lai lịch, liền thoát thai tại tổ phù, mỗi một loại tổ phù, đều là thiên địa ra đời lúc diễn biến đi ra, sau đó bị người nắm trong tay sau đó, tạo thành tổ phù hình thái, loài người hiện đang tu luyện linh phù thuật, cùng tổ phù có bí mật, không thể phân quan hệ, tổ phù nắm ở trong tay người nào. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tâm trạng, nếu như có thể đạt được tổ phù, đối hắn mà nói, tu vi nhất định điên tăng. Hạo Nguyên đại đế, Long trưởng lão đúng sự thật nói, tổ phù bị Hạo Nguyên đại đế nắm trong tay, muốn từ Hạo Nguyên đại đế cầm trong tay đến tổ phù, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Liễu Vô Tà toát ra vẻ thất vọng vẻ, nếu như là những người khác, có lẽ còn có biện pháp, Hạo Nguyên đại đế nhưng mà tiên nhân, chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi, hy vọng tương lai có cơ hội, có thể cùng Hạo Nguyên đại đế trao đổi một phen. Lần này không có cửa truyền tống, trên hư không xuất hiện một đạo kim quang, ngay sau đó không ngừng phóng đại, một quả to lớn phù lục xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, bất quá phù lục rách dưới, rất nhiều địa phương, thiếu sót rất nhiều phù văn, phóng đại sau đó, che khuất bầu trời, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Bạch Nguyệt Cốc bầu trời, Tổ phù bị tổn thương rất nghiêm trọng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, muốn hoàn toàn tu bổ cái tổ phù, khó như lên trời, cần vô số tiên văn chất đống, ngọn lửa tổ phù. Đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Hạo Nguyên Đại Đế nắm giữ ngọn lửa tổ phù sự việc, Tử Trúc Tinh rất nhiều người đều biết. Liễu Vô Tà mới tới Tử Trúc Tinh, đối ngoại giới kiến thức giới hạn tại tổ phù chung quanh, thả ra vô tận ngọn lửa lực. Hạo Nguyên Đại Đế cách nhau hàng tỷ bên trong, đem tổ phù đánh vào nơi đây. Thứ hai khâu các ngươi đều biết, tiến vào tổ phù tìm phù văn, luyện chế được một quả huyền phù, chỉ có đạt được tổ phù đồng ý mới có thể lấy được thành tích tốt. Thật ra thì cùng khâu thứ nhất kém không nhiều, bất quá cái này một khâu cần phải lấy được tổ phù đồng ý. Đã có người không nhẫn nại được, dục dịch muốn đi vào tổ phù bên trong. Gia Cát Minh nói xong, tỏ ý mọi người có thể tiến vào tổ phù nội bộ. PS, tổ phù hồi kết cái hố giết Thái Ất Tông, mọi người ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1294, xếp thế giới. Tổ phù lớn vô cùng, bên trong diện tích lớn hơn, đủ để chứa một tòa tinh cầu. Lần này tham gia đệ tử càng nhiều, Thiên Long Tông 3.000 tên đệ tử căn bản cũng tiến vào trong đó. Tổ phù phía trên hiện lên một đạo kim quang, giống như là nhàn nhạt sóng gợn, chính là tiến vào tổ phù chỗ sâu lối đi. Nhiều bóng người tiến vào trong đó, xuyên qua sóng gợn, biến mất không gặp. Đi đi, vạn sự chú ý. Long trưởng lão biết không ngăn được Liễu Vô Tà, dứt khoát không khuyên nữa nói với, để cho hắn chú ý làm việc, chủ yếu là đề phòng Thái Ất Tông. Cái khác chủng tộc ngược lại không phải là rất lo lắng, vậy dưới tình huống bọn họ sẽ không chủ động đối phó Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể hóa là một đạo sao rơi, chui vào sóng gợn bên trong, một tầng vô hình kim quang đem hắn gói lại, thân thể không bị khống chế, chìm vào tổ phù chỗ sâu. Đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, một cổ không giống với Tử Trúc Tinh vực không gian quy luật đập vào mặt, Liễu Vô Tà vững vàng rơi trên mặt đất. Thật ra thì không phải đất đai, tổ phù bên trong không gian cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, không có thực vật, không có đỉnh núi, không có con sông, hoàn toàn là một phiến vô tận thời không. Đạp ở phía trên, mềm nhũn, không ảnh hưởng bình thường đi. Dõi mắt nhìn lại, chung quanh không gian đều là màu xám cho, không có ánh mặt trời, không có hắc ám, nơi này không phân chia ban ngày cùng nửa đêm, trong hư không chảy xuôi kỳ quái hơi thở. Liễu Vô Tà hút vào một hơi, tràn ngập vắng lặng tang thương mùi vị. Vết rách, Liễu Vô Tà bên người xuất hiện một đạo liệt ngân, vô cùng rõ ràng, một mắt liền có thể nhìn ra, tổ phù đã rách dưới không chịu nổi, xuất hiện vết rách, ngược lại cũng bình thường. Hạo Nguyên Đại Đế chữa trị vô số năm, ước chừng để cho tổ phù khôi phục một ít dạng nguyên thủy mà thôi. Chân chính ngọn lửa tổ phù, sử dụng một khắc kia, chu vi vạn dặm đều là đầy trời ngọn lửa. Đã nhiều năm như vậy, tổ phù nội bộ không gian nảy sinh rất nhiều phù văn, tiếp theo bọn họ phải làm, thu thập những phù văn này, luyện chế được một quả mới phù lục. Ai phù lục cấp bậc cao hơn, có thể được tổ phù đồng ý, chính là người thắng. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, một phiến hoang vu, không thấy được một bóng người. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, mà là yên tĩnh ngốc tại chỗ. Có ý tứ, nơi này không gian lại là xếp. Đi qua hắn không ngừng nghiên cứu, phát hiện tổ phù nội bộ không gian, do đại lượng không gian gấp thành lập mà thành. Nói cách khác, hắn hiện tại tồn tại cái này không gian, cùng những người khác chưa chắc ngay tại một nơi. Mỗi một tầng không gian đều là độc lập, chỉ cần tìm được lối vào, liền có thể đi vào cái kế tiếp không gian. Tổ phù bên trong rốt cuộc có nhiều ít cái không gian, Liễu Vô Tà cũng không biết, có lẽ 100 cái, có lẽ 1.000 cái, có lẽ càng nhiều. Xếp không gian nhìn như an toàn, thực thì vô cùng nguy hiểm, hơi lơ là liền sẽ rơi xuống không gian vực sâu. Cái gọi là không gian vực sâu là không có chắc bộ, một khi đạp không sẽ vĩnh viễn xa vào trong đó. Bởi vì nơi này không phải thế giới bên ngoài, là tổ phù nội bộ không gian tự thành nhất giới, trừ đề phòng không gian vực sâu, còn có không gian từ bạo, có thể ngay tức thì đem người nghiền nát hóa thành hư vô. Tổ phù ở giữa nguy hiểm không phải tới từ cái khác chủng tộc, mà là tổ phù nội bộ tự thân. Liễu Vô Tà tìm nửa ngày, bốn phía yên tĩnh, liền cái bóng người cũng không có. Sử dụng quỷ đồng thuật, chung quanh không gian không ngừng biến hóa, xuất hiện từng cái văn lộ kỳ quái, những thứ này đều là phù văn. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, trước mắt lơ lửng nhiều phù du vật, bất quá cũng là không lành lặn. Năm đó ngọn lửa tổ phù bị đánh bể, bên trong phù văn đã sớm hóa thành hư vô, muốn phải tìm được một cái hoàn chỉnh phù văn không dễ dàng. Chỉ có hoàn chỉnh phù văn mới có thể luyện chế được huyền phù. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, dù sao một tháng thời gian, nhất định có thể tìm được hoàn chỉnh phù văn. Thận trọng đi, qua lại hoang vu thế giới, không có nửa đêm phân chia, lại có thể cảm giác được thời gian trôi qua, nhìn như vùng đất bằng phẳng. Liễu Vô Tà cảm giác mình ở trên cao sườn núi, nơi này không gian hoàn toàn không đoán ra. Người bên ngoài lựa chọn bế quan một tháng, tổ phù ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, không thấy được bên trong nhất cử nhất động, chỉ có thời gian đến, tổ phù mới biết mở ra. Liễu Vô Tà hư không rạch một cái, bốn phía giống như là nước chảy vậy, truyền tới nhàn nhạt chập chờn, xem ra Hạo Nguyên đại đế còn chưa hoàn toàn đem tổ phù dung hợp. Đi ước chừng một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà dừng lại, xa xa truyền tới tiếng bước chân, bốn phía qua trống không, coi như là ngoài năm, cây em có người đi bộ cũng có thể nghe được. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, đem phân ly trên không trung những cái kia phù du vật hấp thu đi vào. Những thứ này phù du vật tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, nhanh chóng tản ra, cùng Thái Hoang thế giới hòa làm một thể, lực hồng hoang. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, những thứ này lơ lửng vật đều là năm đó đánh nát tổ phù năng lượng, vẫn không có biến mất, tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, hóa là lực hồng hoang, tổ phù đản sanh vô lúc nào, đã không thể nào khảo cứu, dung nhập vào lực hồng hoang sau đó, Thái Hoang thế giới đổi được hơn nữa phong phú, mỗi một giọt chân khí, nặng như vạn quân, cùng trước so sánh, Liễu Vô Tà chân khí, nếu so với trước kia chảy tốc độ muốn chậm rất nhiều. Bởi vì chân khí dày độ thay đổi, tốc độ chậm, nhưng là lực lượng nhưng tăng lên. Liễu Vô Tà không dám lớn diện tích hút lấy, để tránh bị Hạo Nguyên đại đế biết, dẫu sao những thứ này tàn phá phù văn, cũng là tổ phù ở giữa một phần chia, trừ phi Liễu Vô Tà có thể toàn bộ đem tổ phù luyện hóa, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, trấn thủ lửa giới, hiện tại tới xem, coi như tổ phù đưa cho hắn, cũng không có tư cách luyện hóa, tu xa xa xa ôm đủ, xa xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, bởi vì không có sơn mạch ngăn che, tầm mắt có thể thấy rất xa, một khi gặp phải cừu địch, muốn né tránh đặc biệt khó khăn. Duy nhất biện pháp, xuyên qua không gian gấp, tiến vào cái kế tiếp không gian trong đó đi. Ánh mắt hướng tiếng bước chân phương hướng nhìn sang, một đạo giống như bóng người đồ hướng cái này vừa đi tới. Xem hình dáng không giống như là nhân tộc, tiếng bước chân tương đối thấp nặng, loài người đi, tiếng bước chân so với là nhẹ chậm, một mắt liền có thể phân biệt ra được. Thủy tộc, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy rõ, một tên thủy tộc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, thủy tộc mặt không cảm giác, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Thủy tộc trời xanh tính tàn nhẫn, vậy không trêu chọc hắn, ngược lại cũng không có sao. Thủy tộc do dự một tí, vẫn là từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, hơi nhíu mày, hắn cùng thủy tộc không thù không oán, thủy tộc hướng hắn đi qua tới làm gì? Cách nhau nghìn mét, cũng chỉ trong chớp mắt, một tôn khổng lồ thủy tộc đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hai lỗ tai giống như mang tai cá, mở khép, có thể chiếm đoạt linh khí chung quanh, tứ chi rất kỳ quái, tay chân căn bản như nhau dài, hơn nữa bàn chân giống như vịt màng chân vậy, lớn vô cùng. Hai tay cũng không phải là năm ngón tay, mà là sắc bén kềm, có thể ngay tức thì bẻ gãy loài người đầu. Có chuyện, nhìn cách mình chỉ có ba, M Chi Diêu thủy tộc, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, mình cùng hắn không thù không oán, vì sao chạy tới, trường kiếm, thủy tộc lạnh như băng nói ra hai chữ, muốn Liễu Vô Tà luyện chế thanh trường kiếm kia, tất cả người luyện chế binh khí, không có dung nhập vào hồn phách, cũng không có nhỏ máu nhận chủ, đều là thuộc về vật vô chủ, thủy tộc nhìn chúng Liễu Vô Tà luyện chế trường kiếm, muốn chiếm làm của mình. Không có, Liễu Vô Tà trả lời hắn cũng là hai chữ, trường kiếm hắn còn chỗ hữu dụng, chuẩn bị đưa cho tiểu lạc, có nghe hay không hai chữ, thủy tộc mặt đầy vẻ giận dữ, đôi tai phát ra mãnh liệt run rẩy, đây là tức giận trạng thái, Liễu Vô Tà bất quá hóa nguyên tầng 6 mà thôi, lần trước đánh chết nhiều người như vậy, dựa vào trận pháp mà thôi, còn như Liễu Vô Tà chân chính sức chiến đấu, chỉ có thần tộc thần tử biết, vậy tự ta tới bắt, thủy tộc đọc nhấn rõ từng chữ không phải rất rõ ràng, bởi vì bọn họ tai bộ cùng loài người không cùng. Miễn cưỡng có thể nghe hiểu, càn rỡ, Liễu Vô Tà giận dữ, bất quá nho nhỏ hỗn nguyên tầng 2 mà thôi, lại miệng ra cuồng ngôn, thủy tộc đột nhiên trừng mắt sắp nứt, giơ hai tay lên, chung quanh hiện ra một cổ cuồng bạo nước chảy, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, tầng tầng lớp lớp, huyền như sóng biển vậy, thủy tộc có thể điều khiển thủy hệ nguyên tố, cầm long thủ xuất hiện, lăng không lấy xuống, tràn lên nước chảy, trực tiếp bị xé ra, xuất hiện một đạo lỗ hổng, trực bức thủy tộc trước mặt, cái này để cho thủy tộc sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu lớn mạnh như vậy. Đến khi hắn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Đột phá đến hóa nguyên tầng 6, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên 10 lần, coi như là hỗn nguyên tầng 9, Liễu Vô Tà cũng dám đọ sức một phen, chỉ cần không gặp được lớn diện tích vây công, chút nào không lo lắng vấn đề an toàn, lòng chảo xé ra không gian lực cản, trực bức thủy tộc trước mặt, luyện hóa một phần chia tàn phá phù văn, Liễu Vô Tà đối với nơi này không gian, càng thêm quen thuộc, thậm chí có thể mượn tàn phá phù văn tìm được không gian gấp lối vào, rắc rắc, cầm long thủ đột nhiên nghiền đè xuống, đem thủy tộc bắt tại lòng bàn tay, nho nhỏ rác dưới, cũng dám tới xúc phạm ta. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, bàn tay đột nhiên dùng sức, thủy tộc hóa là vô số mảnh vỡ, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem thủy tộc cắn nuốt không còn một mống, hấp thu tàn phá phù văn sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện chân khí của mình lực công kích cường hãn hơn. Bằng dựa vào thân xác lực lượng, thì ung dung chu diệt hỗn nguyên tầng 2. Giết thủy tộc, Liễu Vô Tà trên mặt không có một chút chập chờn, kiểm kê hắn túi đựng đồ, đều là một ít trong biển sâu đồ, còn có một chút tinh thạch, cái này là biển sâu san hô. Liễu Vô Tà tay hiện một quả xinh đẹp san hô, quỷ đồng thuật thấm vào trong đó, không sai, lại khai thác ra một quả san hô tủy. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, đem san hô tủy moi ra, san hô rất nhanh mất đi như cũ hào quang, đem san hô tủy ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa là một cổ cường đại linh tính, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, chân khí phong phú còn đang gia tăng, tu vi không cách nào tăng lên, vậy thì lớn mạnh chân khí, bước chân, tiếp tục đi về phía trước tầm mắt một chút xíu biến hóa, giống như là xuất hiện đứt đoạn, xếp lối vào, Liễu Vô Tà âm thầm nói, từ nơi này lối vào đi vào, có thể tiến vào một cái khác không gian. Do dự một tí, Liễu Vô Tà quyết định đi vào xem, cái này mảnh không gian hắn căn bản đi dạo lần, không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh phù văn, xuyên qua xếp lối vào, chung quanh truyền tới cường đại đè ép cảm, để cho người rất không thoải mái, cũng không ai biết đối diện là cái gì, có lẽ là không gian vực sâu, có lẽ là một cái thế giới khác, xuyên qua vào miệng sau đó, trước mặt tầm mắt xuất hiện lần nữa biến hóa, lại là một phiến hoang mạc, cùng mới vừa rồi mờ mịt thế giới còn không giống nhau. Trên hoang mạc mặt toát ra thật nhỏ ngọn lửa, giống như là một tòa hỏa diệm sơn, đây là ngọn lửa tổ phù, bên trong xuất hiện ngọn lửa ngược lại cũng bình thường, cũng không chỗ kỳ quái, hoang mạc rất lớn, một mắt nhìn không thấy bờ, chung quanh nhiệt độ rất cao, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1295, thu lấy phù văn. Dẫm mộng bốc lên ngọn lửa trên hoang mạc, tuyệt đối là một loại đau khổ, sau lưng xếp lối vào biến mất, muốn phải đi về không phải như vậy dễ dàng, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, phản áo bọn họ không biết thế nào, hiện tại người ở chỗ nào? Sau khi đi vào, tất cả người đều bị làm rối loạn, phản áo bọn họ là tộc tinh linh, sau khi đi ra, trở lại tộc tinh linh bộ lạc, thôn Thiên Thần Đỉnh lặng lẽ sử dụng, hấp thu trong thiên địa ngọn lửa khí, mỗi một cái ngọn lửa khí bên trong, cũng ẩn chứa một cái tan vỡ phù văn, ánh mắt nhìn về phía trước, ngoài ngàn thước trên hư không nổi lơ lửng một cái màu vàng dấu vết. Vô cùng rõ ràng, phù văn, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, vận khí vậy quá tốt, mới vừa gia nhập mảnh sa mạc hoang vu này, liền phát hiện một cái hoàn chỉnh phù văn. Màu vàng phù văn đặc biệt hiếm thấy, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng màu vàng phù văn lao đi, nghìn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, phù văn không hề dài, giống như là một cái màu vàng con rắn nhỏ, không ngừng dao động thân thể, veo veo, ngay tại Liễu Vô Tà sắp đến gần màu vàng phù văn một khắc kia. Hai mũi tên thẳng ép tới mình, nếu như không lùi, cũng sẽ bị mũi tên đâm trúng, chung quanh lại còn ẩn núp những người khác, Liễu Vô Tà mới vừa rồi vẫn bận thu phục màu vàng phù văn, không có chú ý tới bốn phía, quả nhiên khoảng cách Liễu Vô Tà chục nghìn mét ra, xuất hiện hai bóng người, tay cầm cung nỏ, chính là bọn họ tên bắn ra thị, La Sát tộc. Liễu Vô Tà đặc biệt nổi nóng, đưa tay đảo qua, hai quả mũi tên trực tiếp bay ra ngoài, không cách nào tổn thương hắn, không chú ý tới chạy tới La Sát tộc, đánh bay bọn họ mũi tên sau đó, Liễu Vô Tà đưa tay lần nữa hướng màu vàng phù văn bắt đi. Luyện chế một quả hoàn chỉnh huyền phù, tối thiểu cần 10 đạo tả hữu phù văn, cụ thể như ít, còn muốn xem luyện chế huyền phù cấp bậc. Phù văn càng nhiều, lấy được tổ phù công nhận xác suất càng lớn. Hiu hiu hiu, La Sát tộc còn đang xuất thủ, càng nhiều hơn mũi tên tấn công tới, càng lúc càng nhanh, đem Liễu Vô Tà gói lại, không cho Liễu Vô Tà thu lấy cơ hội, mũi tên giống như hạt mưa, điên cuồng bắn nhanh, hừ, những thứ này mũi tên liền muốn tổn thương ta. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, để tránh màu vàng phù văn chạy trốn, đưa tay một chiêu, bốn phía không gian đột nhiên đọng lại, đột phá đến hóa nguyên tầng 6, Liễu Vô Tà có thể đơn giản điều khiển đại không gian pháp thuật. Chu vi một lượng thước bên trong, có thể nói là vô địch tồn tại, những mũi tên kia thì dừng lại ở không trung không cách nào nhúc nhích. Xa xa hai người La Sát tộc vậy sắp ép tới gần. Thừa dịp cái này không cản trở, Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, phù văn rơi vào lòng bàn tay, hư không rạch một cái, Liễu Vô Tà hiện trường khắc họa huyền phù, trực tiếp đem màu vàng phù văn đánh vào đi vào, khắc họa cường đại huyền phù, thiên địa quy luật chính là tốt nhất lá bùa, chỉ cần dung nhập vào phù văn là được, một quả không trọn vẹn huyền phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đem thu vào túi đựng đồ, muốn hoàn toàn khắc vẽ ra tới, còn cần càng nhiều hơn phù văn, thu hồi huyền phù một khắc kia, hai người La Sát tộc vậy đến, mặt đầy vẻ hung ác, kinh khủng sát ý, trực bức Liễu Vô Tà tới, giao ra phù văn, không có dư thừa nói nhảm, để cho Liễu Vô Tà giao ra phù văn, mũi tên nhắm Liễu Vô Tà, không chịu giao ra, nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí, phù văn là các ngươi phát hiện trước sao? Liễu Vô Tà đột nhiên hướng bọn họ hỏi, không phải, hai người La Sát tộc coi như thành thực. Phù văn là Liễu Vô Tà phát hiện trước, bọn họ thấy Liễu Vô Tà thu lấy, mới phát hiện có một đạo phù văn, nếu không phải các ngươi phát hiện trước, dựa vào cái gì hỏi ta muốn phù văn, chẳng lẽ không phải là tới trước được sao? Liễu Vô Tà lần nữa hỏi, hai người La Sát tộc thực lực không thấp, có thể so với Hỗn Nguyên tầng 7, một phen cho hai người La Sát tộc đang hỏi, thằng nhóc, đừng nói nhảm, nhanh chóng giao ra phù văn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. La Sát tộc trong thân thể dòng nước chảy tu la huyết mạch, máu lạnh hung ác, làm sao có thể cùng Liễu Vô Tà nói phải trái, các ngươi dự định mạnh cướp. Liễu Vô Tà trong mắt nhất thời âm lạnh xuống, cuồng bạo sát ý, giống như là lũ lụt vậy, trực tiếp xông về hai người La Sát tộc. Hai người La Sát tộc cũng không cam chịu yếu thế, giống vậy thả ra kinh khủng La Sát khí, màu đỏ thắm chất khí, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Ra tay, bên trái La Sát tộc đi trước một bước, trong tay xuất hiện một cái trường mâu, một cái trọn gai, xuất hiện ở Liễu Vô Tà cổ ba tấc vị trí, cực kỳ quỷ dị, tốc độ giống như tia chớp, nhanh vô cùng, không hổ là hỗn nguyên cảnh cao thủ. La Sát tộc thân thể xa không đạt tới ma tộc mạnh mẽ, nhưng là bọn họ tốc độ, muốn so với ma tộc mau gấp mấy lần, vô cùng làm khó quấn. Tà nhận ra khỏi vỏ, hóa là một đạo vô cùng ánh đao, lăng không chém xuống, keng, trường mâu trực tiếp bị tung bay, bao gồm tên này La Sát tộc, ước chừng lui về sau mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Hai người La Sát tộc hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực như vậy khủng bố. Nhìn nhau, lần này hai người La Sát tộc đồng loạt ra tay, hai chuôi trường mâu, đâm ra một khắc kia, trên mặt đất cát vàng toàn bộ bay lên, bao gồm những ngọn lửa kia, che khuất bầu trời, che lại bốn phía tầm mắt. Tà nhận huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, Liễu Vô Tà không có thi triển tài thiên nhất đao, thân thể giống như là một đạo tàn ảnh, qua lại hai người La Sát tộc tới giữa, đao đao có thể chết người. Hai người La Sát tộc càng đánh càng sợ, nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Đi mau, La Sát tộc ý thức được không đúng, Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ quá buông lỏng, nhanh chóng đi lùi về phía sau. Hừ, bây giờ muốn đi, chậm, Liễu Vô Tà liền không dự định thả bọn họ đi, nếu là để cho Thái Ất Tông biết bản thân có chu diệt cao cấp hỗn nguyên cảnh bản lãnh, sẽ vô cùng phiền toái. Tà nhận đột nhiên phát lực, vô biên đao ý, đem hai người La Sát tộc phong tỏa, không tìm được chạy trốn ra ngoài con đường. Suy suy suy, vô số đao khí chém xuống, hai người La Sát tộc hóa là vô số mảnh vỡ, trực tiếp bị Liễu Vô Tà vạn đao phân thây, giết chết hai người La Sát tộc. Liễu Vô Tà thu hồi túi đựng đồ của bọn họ, thu hoạch không thiếu, tiếp tục đi về phía trước. Trên hoang mạc hẳn còn có khác phù văn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một đạo sao rơi, qua lại hoang mạc bên trên, xa xa nhìn lại, thấy không thiếu bóng dáng, chỗ tòa này không gian người tiến vào đếm không thiếu, là Liễu Vô Tà, bắt hắn có thể đi Thái Ất Tông dẫn đến nhiều khen thưởng. Xa xa truyền tới một đạo tiếng kinh hô, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tốt mấy đạo nhân ảnh hướng hắn xông lại, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, mỗi một đạo khí tức cường đại vô cùng, trong mắt lạnh lẽo, vô biên sát khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm hướng bốn phía càn quét đi ra ngoài. Thái Ất Tông, lại là Thái Ất Tông, Liễu Vô Tà nói dần từng chữ, mỗi một chữ tràn ngập sát ý vô tận. Ải thứ nhất luyện khí bị Liễu Vô Tà đoạt đi đầu ngọn gió, cướp đi hạng nhất, để cho Thái Ất Tông bỏ lỡ Mâu Tư Tinh Cầu quyền quản hạt. Ngay tại mấy ngày trước, Thái Ất Tông âm thầm ban phát một cái nhiệm vụ, ai có thể bắt sống Liễu Vô Tà giao cho Thái Ất Tông, có thể lấy được một quả cấp 7 linh đan, 500.000 nguyên dương đan, 5 triệu tinh thạch, kinh khủng như vậy khen thưởng, coi như là hỗn nguyên tầng 9 cũng hiểu ý động, một quả cấp 7 linh đan, có 70% hy vọng trợ giúp bọn họ đột phá đến động hư cảnh. Trong chớp mắt, mười mấy đạo bóng dáng tạo thành một cái vòng vây, đem Liễu Vô Tà vây lại, ánh mắt càn quét một vòng, trừ mấy tên nhân tộc, bên trong còn có người thú tộc cùng ma tộc trà trộn trong đó. Ma tộc đạt được cấp 7 linh đan, có thể để đổi lấy mình đồ hữu dụng, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà không có lựa chọn chạy trốn, đã như vậy, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền đại khai sát giới, cầm long thủ xuất hiện, cách nhau mấy trăm mét, đột nhiên chụp vào một tên ma tộc, nhanh vô cùng, còn không cùng tên ma tộc này kịp phản ứng, trực tiếp bị cầm long thủ bắt, rắc rắc, ma tộc bị bắt lại, vô tận mưa máu trên không trung rơi xuống, tiến vào hoang mạc bên trong, quá kinh khủng. Liễu Vô Tà chỉ một chiêu, liền chém chết một tôn cường đại ma tộc, bị bóp chết ma tộc, thực lực tối thiểu cũng ở đây hỗn nguyên tầng 3, liền năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị Liễu Vô Tà nghiền chết, tình cảnh bực nào nguy nga. Mấy tên nhân tộc còn có ma tộc, rối rít thu ở bước chân, mặt đầy vẻ cảnh giác, bọn họ tiến thối lưỡng nan, chạy trốn lại không cam lòng, ra tay lại không có nắm chắc. Thái Ất Tông hứa hẹn các ngươi chỗ tốt gì, lại để cho các ngươi lựa chọn cùng nhân tộc giết lẫn nhau. Liễu Vô Tà không hiểu nổi, hướng ba danh nhân tộc hỏi, bọn họ tu vi không thấp, cam nguyện buông xuống loài người tôn nghiêm, vậy còn sống còn có ý nghĩa gì? Liễu Vô Tà, đừng nói nhảm, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Ở giữa tên kia nam tử, tu vi cao nhất, nhưng mà hỗn nguyên tầng 8 cảnh, một mặt cười âm hiểm, bắt được cấp 7 linh đan, hắn liền có thể đột phá đến đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Cái này là mở đầu, còn có nhiều hơn người, tham dự tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, bọn họ không có cơ hội lấy được thành tích tốt. Có thể bắt được Liễu Vô Tà, giống vậy lấy được số lượng cao tài nguyên, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, giết chết một tôn ma tộc, không chỉ không có chấn nhiếp đến bọn họ, ngược lại kích phát bọn họ hung tính, mọi người cùng nhau tiến lên, bắt hắn sau đó, chúng ta cùng nhau nhận tài nguyên, Mới vừa nói chuyện nam tử tiếp tục mở miệng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ba danh nhân tộc, cộng thêm mấy tên ma tộc còn có người thú tộc, sử dụng chiêu thức mạnh nhất, một cổ não công kích Liễu Vô Tà. Nếu như là hóa nguyên tầng 5, Liễu Vô Tà khẳng định áp lực rất lớn, đột phá hóa nguyên tầng 6 sau đó, còn chưa niềm vui tràn trề chiến đấu một tràng. Thiên Long Cửu Thức, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên thi triển Thiên Long Cửu Thức, thân thể huyễn hóa ra một cái kim sắc thần long, quanh quẩn ở đỉnh đầu bọn họ bên trên. Tiếp theo, một đạo kinh khủng long chảo lăng không lấy xuống, thanh thế vô cùng, ba danh nhân tộc sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà chém chết ma tộc, chỉ dùng ba thành lực lượng mà thôi, đây mới là hắn lực lượng chân chính, sử dụng một khắc kia, đủ để càn quét hết thảy. Long chảo nghiền hạ, một tên hỗn nguyên tầng 4 cao thủ, trực tiếp bị bắt bể, hóa là vô số máu loãng, một chiêu liền chém giết một người, để cho còn thừa lại sắc mặt hai người vô cùng khó khăn xem. Ma tộc công kích ra không đạt tới nhân tộc, Liễu Vô Tà căn bản không có đem bọn họ làm đối thủ. Đại ngũ hành pháp thuật, trên hư không, xuất hiện một đạo ngũ hành cối xay lớn, nhanh chóng nghiền đè xuống, sáu tên ma tộc cùng với hai người người thú tộc, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị ngũ hành cối xay lớn cho nuốt hết, quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi, lúc này mới vừa đối mặt, chết liền hơn phân nửa, chỉ còn lại hai người nhân tộc đứng tại chỗ. Đến phiên các ngươi, Liễu Vô Tà trở về mặt đất trên, từng bước một hướng bọn họ đi tới, mỗi đi một bước, hai người liền lui về phía sau một bước, sắc mặt càng ngày càng khó xem, lại không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế chèn ép. Liễu Vô Tà, ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Liễu Vô Tà tên chữ đã sớm truyền ra, trên căn bản không có mấy cái không nhận biết, bọn họ không cách nào tiếp nhận. Liễu Vô Tà bất quá hóa nguyên tầng 6, sức chiến đấu nhưng có thể so với đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Cái này không phù hợp suy luận, đổi mới nhanh nhất không sai đọc, mời viếng thăm điện thoại di động, mời viếng thăm, đề cử, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1296, không gian từ bảo. Hắn là đường đường hỗn nguyên tầng 8, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, đối mặt Liễu Vô Tà chèn ép, hai người vô tâm ham chiến, chỉ muốn mau trốn ra nơi đây, đem nơi này tin tức mau sớm truyền ra ngoài, cùng hắn liều mạng, ta cũng không tin, hắn còn có thể đánh bại hai chúng ta người không được. Một người khác là hỗn nguyên tầng 7, thực lực không thể khinh thường, hai tay bắt đầu kết ấn, kinh khủng pháp thuật, tạo thành vô biên sóng biển, cuốn lên trên mặt đất hoang mạc, tạo thành cát vàng đầy trời, tình cảnh cực độ khủng bố, vì một quả cấp 7 linh đan, bọn họ có thể đánh bạc đi cái mạng này, nguyên dương đan dễ được, tinh thạch bọn họ không thiếu. Duy chỉ có cái này cấp 7 linh đan, đối bọn họ cám dỗ quá lớn, thứ không biết chết sống. Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút ác liệt sát khí. Cầm Long Thủ xuất hiện, một cổ hoang cổ thần long khí, cuộn sạch trời, toàn bộ không gian cũng theo đung đưa. Cái này để cho sắc mặt hai người biến, sự việc đã không có chỗ trống quay về, không nên nương tay. Tên kia hỗn nguyên tầng 8 cao thủ một tiếng kêu to. Một tôn kinh khủng trưởng ấn lăng không đè xuống, tạo thành sấm sét tiếng, hoảng sợ hết sức, hai người đánh từ hai mặt, tránh Cầm Long Thủ. Thân thể một cái bắn tán loạn, xông về Liễu Vô Tà, để cho các ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, lực lượng đột nhiên tăng nhiều, vừa dày vừa nặng chân khí, giống như một tôn vạn cổ ma đỉnh, hung hãn trấn áp xuống tới, nhảy, bọn họ hình thành bàn tay lớn, không có chút nào ngăn cản lực, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một móng nghiền nát, giống như dễ như bỡn vậy, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hấp thu tàn phá phù văn sau đó, thái hoang chân khí độ dày tăng lên gấp mấy lần có thừa. Nghiền đè xuống một khắc kia, hoang mạc xuất hiện vô số vết rách, sinh ra không gian vực sâu, ở phía sau hai người, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, tạo thành vô biên lực lôi xé, đây chính là không gian vực sâu, rơi xuống đi vào, 10 phần chết chắc, long chảo tiếp tục ép xuống, lực lượng cuồng bạo, không chỉ có làm vỡ nát bọn họ pháp thuật, vậy làm vỡ nát bọn họ đạo tâm, mau lui lại, cho đến giờ phút này, hai người hoàn toàn buông tha ngăn cản, nhanh chóng lui về phía sau, một khắc không dám lưu lại, chậm. Liễu Vô Tà giọng không buồn không vui, thân thể đột nhiên động một cái, hàng long phục hổ xuất hiện, một tôn đáng sợ long quyền lăng không đè xuống, hai người không tránh kịp, trực tiếp bị chấn động bay, rơi xuống không gian vực sâu trong đó, mau cứu ta, tên kia hỗn nguyên tầng 8 phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể không bị khống chế, để cho Liễu Vô Tà mau cứu hắn, giống như là vô số chỉ xúc tu từ không gian vực sâu trong đó nhô ra, bắt bọn hắn lại hai chân, không ngừng đi xuống quăng, thân thể còn đang chìm xuống. Không gian vực sâu nhanh chóng hướng bốn phía lan truyền, càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, rơi ở phía xa, nhìn tận mắt bọn họ hai cái từ từ biến mất, giống như rơi vào vô tận ao đầm trong đó, ước chừng nửa hô hấp thời gian, hai người biến mất không gặp, không gian vực sâu vậy đang từ từ khép lại, giết bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà không có một chút hưng phấn, chau mày, Thái Ất Tông ban hành như thế nhiều khen thưởng, nhất định sẽ có nhiều người đổ xô vào, mình tiếp theo không chỉ có phải đối mặt Thái Ất Tông đuổi giết. còn phải đối mặt những chủng tộc khác vây công, tốt một chiêu mượn đao giết người, xem ra phải nhanh một chút tìm được càng nhiều hơn phù văn. Tốt nhất có thể hơn luyện chế được một tấm, có thể thành tựu bảo vệ tánh mạng sử dụng, nơi này phù văn rất nhiều, liền xem ai vận khí tốt hơn, một khi gặp gỡ đại lượng cao thủ vây công, chỉ bằng vào hắn bây giờ tu vi, rất khó thoát khốn, nếu như có thể luyện chế được một quả siêu cấp huyền phù, có thể mượn huyền phù lực lượng tới nổ chết bọn họ. Nơi này mỗi một cái phù văn đều là tổ phù diễn hóa thành, uy lực vô cùng, thân thể giống như một đạo sao rơi, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên thấu trăm triệu vạn thế giới, bởi vì Liễu Vô Tà lĩnh ngộ không gian thuật, chung quanh không gian tầng tầng lớp lớp, xuất hiện quá nhiều lớp ghép, rất là quỷ dị, nói cách khác, tổ phù nội bộ không gian còn đang không ngừng gia tăng, càng ngày càng nhiều, có lẽ chỉ có một ngày sẽ xuất hiện vô số thế giới nhỏ, còn có một loại có thể tất cả thế giới toàn bộ thống nhất, tạo thành một cái siêu cấp đại thế giới. Xa xa còn có bóng người cầm ra Hạ Anh Võ chế tạo mặt nạ che đỡ như cũ hình dáng, chỉ cần không giao chiến, không có ai biết hắn thân phận. Các ngươi tìm được Liễu Vô Tà liền sao? Ở Liễu Vô Tà ngoài trăm thước đứng mấy danh nhân tộc, ánh mắt quan sát chung quanh, hướng bên người đồng bạn hỏi. Không có, bên người đồng bạn lắc đầu một cái, bọn họ tìm hai ngày lâu không có bất kỳ đầu mối nào, phỏng đoán không ở nơi này phiến không gian gấp, chúng ta đi hạ cái không gian tìm. Tiến vào rất nhiều tu sĩ, bọn họ linh phù thuật vậy, tiến vào tổ phù, mục đích lớn nhất là tìm Liễu Vô Tà, lấy được hạng nhất, cũng không quá khen thưởng một quả cấp 7 linh đan, mấy trăm ngàn nguyên dương đan cùng mấy triệu tinh thạch, Thái Ất Tông mở ra như vậy điều kiện, tương đương với cùng hạng nhất vậy khen thưởng. Nói xong, mấy người tìm không gian gấp lối vào, đi cái kế tiếp không gian, nào ngờ, Liễu Vô Tà ngay tại bọn họ cách đó không xa, nhìn bọn họ biến mất, Liễu Vô Tà thờ ơ, tầng này không gian gấp đi dạo được xong hết rồi. Mượn quỷ đồng thuật, rất nhanh tìm được một cái lối vào, mỗi một tầng không gian gấp, cũng không chỉ có một lối vào, mỗi một cái lối vào đi thông địa phương cũng không giống nhau. Xuyên qua hoang mạc, phía trước xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn, giống như là nước chảy vậy, thân thể một chút xíu tiến vào sóng gợn bên trong, Liễu Vô Tà thân thể từ từ trở thành nhạt, tiến vào cái thế giới kế tiếp, hai chân dẫm ở trên cỏ mềm mại, lại là một khu ao đầm, để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, xem ra mỗi một cái thế giới cũng không giống nhau, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Nhanh chóng hướng bốn phía quan sát, ao đầm rất lớn, vừa nhìn vô tận, xa xa còn có một chút cây cối, vẫn không có ban ngày cùng nửa đêm, nơi này cây cối dáng dấp cũng không cao lắm, vèo vèo vèo, mấy đạo tiếng xé gió từ đằng xa lướt qua, nhanh vô cùng, đều là cao cấp hỗn nguyên cảnh, nhanh lên một chút, bên kia xuất hiện mấy đạo phù văn, tiếng xé gió cực nhanh, hoàn toàn bỏ quên Liễu Vô Tà tồn tại, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung, kỳ quái, xuất hiện phù văn, chẳng lẽ không phải là lặng lẽ tu lấy sao? Làm sao sẽ thông báo cho những người khác? Liễu Vô Tà nhìn bọn họ bóng lưng biến mất, âm thầm nói, phù văn cùng binh khí vật liệu không cùng, binh khí vật liệu có linh tính, gặp phải nguy hiểm, có thể mình chạy trốn, phù văn là thiên địa quy luật, bị người phát hiện, trực tiếp thu lấy là được. Tò mò mãnh liệt tim điều khiển Liễu Vô Tà, thi triển thân pháp, bước nhanh theo sau, hắn hiện tại cần thu lấy nhiều phù văn, dùng để đối phó Thái Ất Tông cao thủ, hơn 70 tên hỗn nguyên cảnh đệ tử, chết tại Liễu Vô Tà tay, đây đối với Thái Ất Tông mà nói không khác nào vô cùng nhục nhã, không giết hắn, Thái Ất Tông khẳng định sẽ không nghỉ. Xuyên qua khu vực ao đầm, phía trước xuất hiện kịch liệt chập chờn, giống như là một đoàn đoàn gió bão đang nổi lên, không gian từ bạo, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết nguyên nhân, phía trước xuất hiện một mảng lớn không gian từ bạo, người thường căn bản không cách nào đến gần. Tại không gian từ bạo khu vực trung gian, nổi lơ lửng mười mấy đạo kim sắc phù văn, hơn nữa những phù văn này rõ ràng muốn so với Liễu Vô Tà thu lấy vậy cái tốt được nhiều. Càng dài, lớn hơn, quy luật hơn nữa hoàn thiện. Không gian từ bạo cực mạnh, tạo thành vô số vòng xoáy, người thường đi vào, rất có thể trực tiếp bị không gian từ bạo biến dạng. Tại không gian từ bạo bốn phía, tụ tập rất nhiều người, Liễu Vô Tà càn quét một vòng, đạt hơn mười mấy chủng tộc tụ tập, không ít người dục dịch, mới vừa tới gần một chút, mãnh liệt không gian từ bạo tấn công tới, trên mình quần áo ngay tức thì hóa là mảnh vỡ, Liễu Vô Tà hóa thân một tên 30 chừng nam tử. Cũng không dễ thấy, trà trộn đám người bên trong, xa xa hụ tập mấy tên Thiên Long Tông đệ tử. Đang nhỏ giọng trò chuyện, đáng tiếc, ai có thể toàn bộ thu lấy, là có thể luyện chế một quả hoàn chỉnh huyền phù, coi như không thể lấy được thành tích tốt, xông vào trước 10 hoàn toàn không có vấn đề, một tên Thiên Long Tông đệ tử toát ra một chút vẻ đáng tiếc. Mười mấy cái hoàn chỉnh phù văn cũng gặp không nhiều, đúng vậy, những người khác rối rít gật đầu, quả thật có chút đáng tiếc, vậy cũng chưa chắc, chỉ cần tìm được khắc chế không gian phương pháp, liền có thể tiến vào không gian từ bạo trung tâm, đem thu lấy, cái này thế gian có rất nhiều không gian pháp bảo. Bọn họ có thể tự do qua lại không gian từ bạo. Một lời đánh thức người trong mộng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mình thôn thiên thần đỉnh, cộng thêm đại không gian thuật, chắc có rất lớn cơ hội, không có gấp ra tay, chung quanh cao thủ quá nhiều, một khi tu lấy, khẳng định rơi vào vòng vây của bọn họ, rất khó chạy đi, tốt nhất biện pháp, thừa dịp loạn thu lấy. Ma tộc dục dịch, một tôn cường đại ma tộc trên thân thể, bao trùm một tầng khôi giáp thật dày, lại có thể đang từng bước ép tới gần, khoảng cách phù văn còn có mấy chục mét thời điểm, trên mình khôi giáp một chút xíu nứt ra, bị không gian từ bạo trực tiếp đánh nát, hóa là mảnh vỡ rơi xuống vực sâu bên trong. Mấy tên thần tộc vậy đang dục dịch, mặc dù bọn họ buông tha đuổi giết Liễu Vô Tà, không đại biểu bọn họ buông tha vạn tộc buổi lễ trọng thể. Còn có La Sát tộc, Thủy tộc, đều ở đây thử nghiệm, cự nhân tộc động, đáng sợ nhất vẫn là cự nhân tộc, bọn họ khí lực mạnh mẽ, là tất cả chủng tộc thân xác mạnh mẽ nhất, thân xác của bọn chúng có thể so với thép ròng, giống vậy đao kiếm, căn bản không cách nào đem bổ ra, cộng thêm bọn họ lực lớn vô cùng, trực tiếp xé ra một đạo lỗ hổng, hướng không gian từ bạo đi tới, thật là đáng sợ thân xác. Không ít người phát ra tiếng kinh hô, cự nhân tộc thân xác, chặn lại không gian từ bạo đè ép, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Chân chính cự nhân tộc, cao đến ngàn trượng, đỉnh đầu thương khung, muốn so với giống vậy đỉnh núi cao hơn, những thứ này cự nhân tộc ở đó chút siêu cấp đồ sộ trong mắt người. Liền cùng nhỏ yếu con kiến như nhau, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hẳn là huyết mạch quan hệ, những thứ này cự nhân tộc huyết mạch không phải rất thuần. Tinh vực quy luật có hạn, không thể nào tạo ra tới như vậy đáng sợ cự nhân tộc. Không thể để cho cự nhân tộc được như ý, một số người tộc động, trong đó không hiện lên một số người lĩnh ngộ ra tới không gian chi lực. Ung dung tránh những cái kia không gian từ bạo, tiến vào vùng trung tâm, mạnh mẽ khí lưu đánh vào, màu vàng phù văn không ngừng nhảy lên, giống như là lơ lửng ở trên mặt hồ mày lá liễu. Chừng dao động, ma tộc khoảng cách vùng trung tâm càng ngày càng gần, cự nhân tộc tốc độ nhanh hơn, đã đuổi kịp ma tộc, tộc tinh linh còn có vô diện tộc, quỷ tộc cùng động một cái không nhúc nhích, thân xác không phải bọn họ cường hạng, lựa chọn xem. Tình cảnh loạn thành một đoàn, nguyên bản liền cực độ hỗn loạn không gian từ bạo, đổi được cực kỳ không ổn định, một tòa mô hình nhỏ vòng xoáy vô căn cứ hiện lên. Không gian từ bạo một khi nổ tung, sẽ tạo thành không gian vực sâu, đến lúc đó bọn họ đều phải sa vào trong đó. PS, ngày mai canh tư, cầm trước mặt thiếu cùng nhau bổ sung, cảm ơn mọi người chống đỡ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, chương 1297, ra tay cướp đoạt. Theo tiến vào chủng tộc càng nhiều, không gian từ bạo càng ngày càng nóng nảy. Cường đại lực lôi xé, trào hướng bốn phía, một tên nhân tộc tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp bị từ bạo cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung, còn có mấy người tránh né so với là kịp thời, cánh tay như cũ bị nổ nát vụn, máu tươi đầm đìa, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đạp bộ pháp kỳ quái, từng bước một hướng không gian từ bạo ở giữa đi tới. Hắn lĩnh ngộ đại không gian thuật, chu vi mấy mét không gian không ngừng biến hóa, rất khó thương tổn tới mình, hóa nguyên tầng 6, chẳng lẽ hắn là Liễu Vô Tà? Liễu Vô Tà mặc dù dịch dung nhưng là hắn tu vi không cách nào thay đổi, rất nhiều người cau mày nói, chân chính tiến vào không gian từ bạo trung tâm chỉ là vô cùng ít người. Phần lớn nhân tộc vẫn là thủ ở bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.